Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1184, chương 1185, gian hùng giữa đường. 15. Ý của ngươi là các nàng thật sự yêu thích rồi hả? Cũng không phải là không không khả năng. Phùng Các Lão nói, các nàng cũng đều là nữ. Hai người thảo luận chốc lát, không có cho ra kết luận gì. Rốt cuộc là cấu kết, vẫn là thật sự yêu thích rồi. Thẩm Ngọc cắn răng nói, bất kể như thế nào, không có thể làm cho các nàng ở chung một chỗ. Thẩm Xính dù nói thế nào đều là hoàng nữ. Nàng nếu là cùng thừa tướng ở chung một chỗ, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vì nàng ngôi vị hoàng đế này, cũng không thể khiến các nàng ở chung một chỗ. Thần cho là ngược lại là có thể mượn chuyện này. Phùng Các Lão tiến tới bên tai Thẩm Ngọc thì thầm mấy câu, như vậy ủng hộ thừa tướng, nói không chừng sẽ phản bội. Thẩm Ngọc cùng Phùng Các Lão hai mắt nhìn nhau một cái. Minh Thù đi ra đại điện liền buông ra Thẩm Xính. Thẩm Xính không cần mặt mũi chính mình dây dưa tới đi. Đại nhân, muốn dắt, dắt đại gia ngươi, chậm tìm một chỗ không người trước đánh ngươi một hồi. Đã sớm nghĩ đánh ngươi. Minh Thù ngắm nhìn bốn phía, kéo lấy hắn hướng địa phương không người đi. Đại nhân, người muốn cùng ta hẹn hò sao? Im miệng, Thẩm Xính ngoan ngoãn im miệng, chờ mình bị đánh một trận. Hắn đầu tiên là mộng bức, sau đó cực nhanh làm bộ làm tịch khóc cho Minh Thù nhìn. Khóc quá giả, Minh Thù không muốn để ý đến hắn. Làm, chậm thì nhìn ngươi tiếp tục làm. Đại nhân, ngươi chừng nào thì tới cưới ta? Thẩm Xính thấy Minh Thù không để ý tới chính mình, thu căn bản không tồn tại nước mắt, từ dưới đất bò dậy, kéo lấy Minh Thù tay áo. Lừa gạt Thẩm Ngọc ngươi cũng tin? Thẩm Xính trố mắt nghẹn họng. Ngươi, trước ngươi đáp ứng ta, nữ nhân này lại nói không giữ lời. Người cặn bã thù nghiệp vụ thông thạo khí hắn, ta hối hận không được. Điện hạ, lòng người dễ biến có hiểu hay không? Thẩm Xính, mẹ tên lường gạt, nữ nhân quả nhiên đều là tên lường gạt. Chết đói, ta đi rồi, chính ngươi hồi cung, mới vừa rồi đánh nhau tiêu hao quá nhiều thể lực. Minh Thù móc ra tùy thân ăn vặt nhét hai cái ép an ủi. Trực tiếp đem Thẩm Xính ném ở chỗ này. Thẩm Xính người này, lấy trước hắn giết thích khách hành vi đến xem, tuyệt đối không phải là một cái hiền lành, cho nên không cần lo lắng. Hoàn toàn yên tâm. Thẩm Xính không có lên tiếng. Minh Thù đi một khoảng cách, thấy hắn không có theo kịp, cũng không làm nguy hiểm gì cử động, hơi nghi ngờ, vì tự thân an toàn, Minh Thù quyết định lần sau không cho hắn vào nhà. Minh Thù xuất cung, không cho Cảnh Du đi theo. Ở trên đường đi bộ chốc lát, bất chi bất giác đi tới Tiếp Đãi Bắc Việt Quốc hành cung. Tới đều tới, vào đi thử một chút hành cung đầu bếp. Vì vậy Minh Thù nghênh ngang vào trong. Lạc Yến thay đổi cái kia thân đỏ như áo cưới quần áo, ăn mặc thường phục, đang uống trà. Minh Thù hướng trên ghế ngồi xuống. Ta liền biết ngươi sẽ tới. Lạc Yến đặt ly trà xuống. Khôi phục xà tinh bệnh tiêu chuẩn phối trí, liên quan đến kỳ ngự an toàn, nàng không có khả năng không coi trọng. Ai nha, nhắc tới, chính mình thật giống như càng ngày càng hiểu rõ nàng. Minh Thù quét hắn một cái. Có ăn sao? Lạc Yến, chờ ăn thời điểm. Minh Thù bình chân như vậy. Bất kể Lạc Yến nói cái gì, nàng đều không nói tiếng nào. Các thứ lên bàn, Lạc Yến nhìn lấy nàng trực tiếp ăn, không nhịn được lên tiếng. Sách, ngươi không sợ ta hạ độc? Ồ, vậy ngươi khả năng lại muốn tìm rất lâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quá không đáng yêu rồi. Minh Thù điếm điếm bụng, cảm giác thoải mái một chút, lúc này mới vừa ăn một bên hỏi, trước ngươi nói cái gì ý tứ? Lạc Yến cả nhõng ngồi ở bên kia, chứa đựng một vệt cười, chính là mặt chữ ý tứ, nếu như không ngừng ở nơi này chút ít vị diện xuyên qua, thân thể sẽ chịu không nổi, trước ngươi nói cho ta biết. Minh Thù nhìn hắn, ta là cái gì tới? Lạc Yến, Minh Thù tiếp tục. Ồ, đúng, giả tưởng NPC, còn con mẹ nó là một cái thành tinh NPC. Ta làm sao lại lợi hại như vậy đây? Lạc Yến tới điểm hứng thú. Ngươi tại sao không tin? Ta cảm thấy ta biên không thành vấn đề. Hắn chính là dùng thuyết pháp này lừa gạt không ít người. Mà những người đó đều tin rồi. Chỉ có nàng. Đánh ngay từ đầu liền không có đã tin tưởng. Dĩ nhiên theo lâu như vậy xem ra. Nàng đúng là đặc biệt. Minh Thù cắn điểm tâm động tác một hồi. Điểm tâm vừa vào miệng liền tan ra. Hương vị ngọt ngào tại trong cổ họng lan tràn. Nàng bưng bên cạnh trà uống một hớp. Ung dung hỏi. Ta càng muốn hỏi. Người biết bối cảnh là đến từ đâu? Bối cảnh. Lạc Yến hơi hơi suy tư. Nàng nói là cái đó giả tưởng NPC bối cảnh. Cái đó là ta. Lạc Yến dừng lại thân thể hơi hơi ngửa về sau. Hai tay hoàn ở trước ngực. Cho nên bây giờ chúng ta muốn công bằng nói sao? Minh Thù mỉm cười. Vậy phải xem ngươi thành tâm. Lạc Yến con ngươi hơi hơi nheo lại. Ta thành tâm. Minh Thù mặt vô tội. Dù sao bây giờ là ngươi muốn cầu cạnh ta. Lạc Yến. Ngoặc kép chấm chấm. Nữ hài tử đáng yêu một chút tương đối đòi vui. Minh Thù đề nghị. Vậy ngươi đem ta làm nam hài tử. Ta cảm thấy làm nhân vật nam chính tốt vô cùng. Lạc Yến. Lạc Yến nhìn chằm chằm Minh Thù nhìn. Đáy lòng đánh giá một phen. Cuối cùng rời đi nơi này ý nghĩ chiếm thượng phong. Cái đó bối cảnh là ta bắt được tài liệu. Lạc Yến dừng một chút. Tên của ngươi. Thân phận. Bối cảnh. Đều tại trong tài liệu. Quan tâm ta như vậy. Ngươi có phải hay không là thầm mến ta? Lạc Yến khóe miệng đường cong dơ lên. Đáy mắt quang mang chớp thước. Rất khó gặp ngươi như vậy. Ta càng muốn. Tốt nghiên cứu kỹ ngươi thì sao? Minh Thù. Bị vây xà tinh bệnh vẫn là xà tinh bệnh. Cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Minh Thù đầu ngón tay ở trên mặt bàn gõ một cái. Ngươi cùng kỳ ngự đến từ cùng một nơi. Địa phương nào? Các ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Ai nha? Ngươi không phải là rất thông minh sao? Ngươi đoán một chút nhìn. Xà tinh bệnh Lạc Yến không nhịn được bản tính bại lộ. Minh Thù một cái không bàn đập tới. Lạc Yến thân thể hơi hơi một bên. Không bàn rơi xuống đất. Xách. Kỳ ngự làm sao chịu được ngươi? Lạc Yến kiều đầu ngón tay búng một cái bả vai. Dữ dội như vậy. Không đáng yêu. Không đáng yêu. Quá không đáng yêu rồi. Cho nên ngươi bây giờ độc thân không thể không lý do. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không nên. Dùng độc thân tới công kích người được không? Độc thân thế nào? Trêu chọc ngươi rồi. Lạc Yến chừng Minh Thù một cái. Ngươi nói cho ta biết trước. Ngươi theo từ đâu tới? Minh Thù cùng tầm mắt của Lạc Yến trên không trung đụng vào. Khí lưu vô hình tại giữa hai người phun trào. Va chạm ra kịch liệt tia lửa. Ta lại không gấp. Nếu ngươi không muốn nói. Vậy thì ngày khác trò chuyện tiếp. Minh Thù đứng dậy. Ta cùng kỳ ngự đến từ thời không cục quản lý. Lạc Yến cắn răng nói. Minh Thù nhìn hắn liếc mắt. Lại chậm rãi trở về ngồi. Lại lên một mâm điểm tâm. Nói lắp ngươi chỉ có biết ăn thôi. Ngươi làm sao không có mập chết. Xin lỗi nha, ăn không mập cũng không trách ta à. Kỳ ngự rốt cuộc là thế nào chịu đựng nàng. Trở về phải cố gắng cười nhạo một chút Lạc Yến để cho người để ý một chút. Hắn tiếp tục nói. Về phần ngươi, chúng ta phát hiện có vị mặt xuất hiện dị thường. Đưa đến dị thường chính là ngươi. Kỳ ngự nhiệm vụ là xóa bỏ ngươi. Hoặc là công lược ngươi. Nói tới chỗ này, Lạc Yến lại lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Có phải hay không là rất thất vọng? Từ vừa mới bắt đầu, hắn coi như không yên lòng. Minh Thù không hề bị lay động. Hắn muốn an lòng tốt mới kỳ quái. Lạc Yến, đệt, người này ý tưởng làm sao như vậy kỳ lạ? Nàng không tức giận sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.